Đỉnh cao phú quý, chương 2065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người vội vã đến xem đứa trẻ đã được giao cho cô bảo mẫu nhỏ. Trình Uyên một mình bước ra khỏi phòng, đi ra sân, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu. Lúc này trời cũng hừng sáng. Mặc dù nhiệt độ bắt đầu ấm lên, nhưng trong chốc lát cái lạnh vẫn chưa biến mất. Người bình thường vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trình Uyên cũng cảm nhận được nên kéo cổ áo cậu đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà. Một ngày, Dương Duệ chắc chắn rằng Trình Uyên sẽ cứu được mọi người nên đã để cho anh thời gian tạm biệt thế giới. Anh bước ra khỏi vịnh ánh trăng. Lần đầu tiên ăn que bột chiên và sữa đậu nành ở một cửa hàng ăn sáng gần đó. Gõ cửa tiệm vàng mã, mua một ít tiền giấy, và sau đó đi về phía Nghĩa Trang ở thành phố Tân Dương. Trước ngôi mộ của mẹ Trình Uyên, cô thắp hương và đốt tiền giấy. Sau đó cô quỳ xuống trước. Cô ấy, những hình ảnh từ nhỏ đến lớn cứ hiện lên trong đầu tôi. Cứ như đang chiếu một bộ phim vậy. Trình Uyên hết lần này đến lần khác mỉm cười và cau mày. Hệt như một kẻ ngốc. Mưa nhẹ bắt đầu lất phất trên bầu trời. Dập tắt đám than hồng của tiền giấy. Làm ướt quần áo của Trình Uyên. Nước mưa lất phất trên tóc. Dù thời tiết ấm dần lên nhưng mưa vẫn lạnh cóng. Tuy nhiên, Trình Uyên dường như cảm thấy vô nghĩa. Mẹ ơi, trong lòng con bây giờ rất rối. Trình Uyên nũng nịu trên bia mộ của mẹ mình về kinh nghiệm và hoàn cảnh của chính mình trong khoảng thời gian này. Không biết đã bao lâu, Trình Uyên cảm thấy mưa đã tạnh, nhưng vẫn có mưa trước mặt tôi. Và nó không hề giảm chút nào. Sau đó, một mùi thơm xộc vào mũi. Trình Uyên từ từ quay đầu lại. Ồ, không phải mưa tạnh mà là một chiếc ô trên đầu tôi. Và người cầm ô, mặc một chiếc váy trắng. Mảnh khảnh đứng sau lưng anh ta. Với một ánh mắt dịu dàng. Khi Trình Uyên nhìn thấy cô, sự bực bội trong lòng đột nhiên được giải tỏa. Trình Uyên không hỏi Bạch An Tương đã trở lại như thế nào. Cũng không trách cô ấy sao bây giờ không quay lại. Bởi vì khi Bạch An Tương xuất hiện trước mặt anh rất xinh đẹp và không nói một lời. Anh đột nhiên cảm thấy có chút không thể giải thích được. Ấm áp mà không thoát ra. Hóa ra cảm giác an toàn không chỉ đàn ông có thể dành cho phụ nữ mà phụ nữ cũng có thể dành cho đàn ông. Trình Uyên quay lại ôm cô. Ôm cô rất chặt. Bạch An Tương cũng để Trình Uyên ôm cô. Một dấu vết đau khổ hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Cô nhẹ nhàng xoa lưng Trình Uyên bằng bàn tay ngọc không cầm ô, tôi không biết nó đã mất bao lâu. Đồ ngốc, Bạch An Tương đột nhiên thì thào. Trong giọng điệu có một chút oán hận, nhưng lại là cưng chiều hơn. Và Trình Uyên cũng thở ra một cách nặng nề. Cô không nên quay lại. Nhà của ta ở đây. Ngươi tại sao không nên trở về? Bạch An Tương liếc trắng hắn một cái. Trình Uyên chua xót nói. Chút nữa trở về nhà là được rồi. Cô ở đâu? Nhà của cô ở đâu? Sau này tôi sẽ ra khỏi nhà. Bạch An Tương khuôn mặt nhỏ nhắn như đang tức giận nói. Nhưng những lời này ngọt ngào hơn uống mật ong. Anh tuyệt vọng ôm cô và hôn cô thật sâu. Bạch An Tương đã mất đi sự ngại ngùng trước đó và không từ chối. Vì vậy cô đã để Trình Uyên hôn mình. Chiếc ô rơi xuống đất. Hai tay cô từ từ leo lên vai anh. Sau đó, bùm. Cách chương.